Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 455, chương 455, thứ hai viên ý cảnh quà. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Tại phía trước, một tòa như cùng hắn trước đó đạt được ý cảnh quả hào quang màu trắng khu vực xuất hiện. Cả hai cơ hồ không có gì khác nhau, vậy mà lại xuất hiện một chỗ giống nhau như đúc khu vực. Bên trong nói không chừng có ý cảnh quả. Sau khi khiếp sợ, Chu Hạo trong mắt lại lộ ra một tia xúc động. Một khỏa ý cảnh quả dĩ nhiên không thỏa mãn được hắn. Chính hắn tu luyện đều không đủ, lại càng không cần phải nói hắn còn muốn làm người nhà của mình chuẩn bị. Đi, Chu Hạo cấp tốc tiến lên. Ông, tại hắn vừa đi tới chỗ này khu vực thời điểm, bỗng nhiên hào quang màu trắng ba động một chút, sau đó biến mất, mười mấy bóng người hiện ra. Bất quá này chút thân ảnh vẻ mặt đều cực kỳ khó coi. Đáng chết, ý cảnh quả bị người thanh niên kia cướp đi. Người thanh niên kia cũng thông qua không gian truyền tống trận rời khỏi nơi này. Chúng ta tranh, đoạt lâu như vậy, lại khiến người khác nhanh chân đến trước. Mấy người trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Phẫn nộ nói, bị cướp đi, Chu Hạo hơi cau mày. Cũng thế. Nếu ta có thể được đến, những người khác tự nhiên cũng có thể có được. Chu Hạo trong lòng chìm đến thung lũng. Nếu như là hoàn toàn tương tự khảo nghiệm, hắn có nắm bắt có khả năng cấp tốc thông qua. Thế nhưng liền chậm một bước, chỉ cần vài phút, khả năng viên này ý cảnh quả liền sẽ về hắn hết thảy. Datas, phụ cận còn có mặt khác ý cảnh quả khu vực sao? Chu Hạo hỏi. Đá Tass lắc đầu nói, tạm thời không có phát hiện, ta nếu phát hiện một tòa, nơi này lại xuất hiện một tòa, rất có thể còn có mặt khác. Chu Hạo xác định nói, hắn nhìn đúng một chỗ hướng đi, bắt đầu cấp tốc tiến lên, phát hiện ý cảnh quả hoàn toàn bằng vào chính mình vận khí. Hắn chỉ có thể chẳng có mục đích tìm kiếm, thời gian cấp tốc trôi qua, lớn đại hoang nguyên bên trên. Nhân viên số lượng thời gian dần trôi qua tăng lên rất nhiều. Vài chỗ thậm chí phát sinh chiến đấu kịch liệt. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo thân ảnh cấp tốc cướp động. Quả nhiên tồn tại mặt khác ý cảnh quả. Đáng tiếc đều trễ một chút. Chu Hạo cau mày, thời gian lại qua 10 ngày. Đá Tass phát hiện hai nơi hào quang màu trắng khu vực. Thế nhưng hắn còn không có chạy tới. Những khu vực kia liền biến mất. Mặc dù dạng này, thế nhưng càng khơi dậy Chu Hạo khát vọng trong lòng. Xem bộ dáng bây giờ, ý cảnh quả số lượng còn rất nhiều. Chu Hạo, phía trước lại xuất hiện một khỏa ý cảnh quả khu vực. Đi tới sau một tiếng, đá Tass thanh âm bỗng nhiên vang lên. Oanh, Chu Hạo không có chút gì do dự, thân ảnh bạo động cấp tốc hướng nơi đó tiến lên. Bất quá tại đi tới sau khi, đá Tass lại nói, phía trước xuất hiện một vị nam tử trung niên, chính là người đạt được viên thứ nhất ý cảnh quả gặp được. Thực lực của hắn ở vào linh chủ cảnh đỉnh phong. Ở vào linh chủ cảnh sao? Chu Hạo vẻ mặt hơi hơi biến hóa. Trước đó hắn cũng gặp phải một vị, thế nhưng lựa chọn lách qua. Này chút linh chủ cảnh cường giả, Chu Hạo cũng không biết bọn hắn đến cùng có hay không nắm giữ ý cảnh. Nếu như nắm giữ hai loại, thực lực là có thể cùng hắn địch nổi. Hiện tại trên cánh đồng hoang người càng ngày càng nhiều. Ta đã bỏ qua ba khỏa ý cảnh quả, khả năng lãng phí một chút thời gian. Này một khỏa ý cảnh quả cũng sẽ bỏ lỡ. Chu Hạo không có lách qua, tiếp tục đi tới. Hắn lựa chọn là nhanh nhất đường đi. Mấy phút đồng hồ sau, vị trung niên nam tử kia rõ ràng phát hiện Chu Hạo tung tích, cấp tốc bay tới. Tiểu tử, không nghĩ tới tại đây bên trong gặp ngươi. Nam tử trung niên nhìn xem Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói, hắn là cái thứ nhất phát hiện ý cảnh quả khu vực, lại bị Chu Hạo hái trái cây, trong lòng có thể tưởng tượng là cỡ nào phẫn nộ. Nhường đường, Chu Hạo bình tĩnh nói. Hừ, tiểu tử, không quan trọng Nguyệt Linh cảnh, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Nam tử trung niên gầm thét, trong tay của hắn mấy cái xuất hiện một thanh chiến đao. Cấp tốc hướng Chu Hạo bổ tới, nam tử trung niên trực tiếp ra tay rồi. Trong lòng của hắn mong mỏi Chu Hạo không có dùng ý cảnh quà. Khí thế gợn sóng không tính mạnh, đây là bình thường linh chủ cảnh đỉnh phong thực lực. Chu Hạo cảm thụ này đạo nam tử trung niên trên thân khí thế, thầm nghĩ trong lòng, hắn hoàn toàn ở vào cảnh giác trạng thái. Nếu như nam tử trung niên thực lực quá mạnh, hắn cấp tốc rời đi, coi như gặp được lại đại nguy cơ, hắn có khả năng trong nháy mắt tiến vào chân thần điện bên trong. Hiu, trường kiếm trong tay vung lên, trong nháy mắt tám đạo kiếm quang bay ra, tại trong hư không xẹt qua từng đạo màu lửa đỏ dấu vết. Tùy theo hỏa hệ hai loại ý cảnh hoàn toàn nắm giữ, Chu Hạo hỏa liệt kiếm pháp đã hoàn toàn có khả năng sử dụng ra thức thứ ba. Tám đạo kiếm quang bay ra, đứng hàng không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Hắn cùng nam tử trung niên đao mang hoàn toàn đụng vào nhau. Oanh, khí thế khủng bố gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Nam tử trung niên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới. Hắn sắc mặt đại biến, toàn bộ thân hình hướng xuống đất hung hăng rơi xuống. Răng rác. Toàn bộ mặt đất đều xuất hiện một chút thật nhỏ vết nứt. Làm sao có thể, ta là linh chủ cảnh cường giả, vậy mà không chịu nổi trước mắt Nguyệt Linh cảnh thanh niên công kích. Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, trốn. Hắn không chút do dự quay người hướng về phía sau bỏ chạy. Hiu, Chu Hạo thân ảnh cấp tốc bay tới, trường kiếm vung lên, trực tiếp xẹt qua nam tử trung niên cổ họng. Nam tử trung niên trong mắt tràn đầy kinh hãi, còn có một cỗ khó có thể tin, tùy theo mất đi sinh mệnh khí tức, thân thể từ không trung rơi xuống, thật sự là yếu. Chu Hạo lắc đầu, hắn đạo thứ nhất công kích là thăm dò tính, một phát hiện không đúng, liền lập tức rời đi, bất quá biết nam tử trung niên thực lực chỉ là bình thường nhất. Hắn dĩ nhiên trong nháy mắt bùng nổ toàn bộ thực lực. Phải biết, hai loại ý cảnh là có thể làm Chu Hạo thực lực địch nổi linh chủ cảnh cường giả tối đỉnh. Lại càng không cần phải nói hắn đã hoàn toàn nắm giữ bốn loại. Đi, Chu Hạo tiện tay đem nam tử trung niên không gian giới chỉ thu hồi. Sau đó sử dụng hỏa diễm đem thân thể đốt thiêu thành tro tàn. Hắn tiếp tục hướng về phía trước cướp động. Cuối cùng, Chu Hạo tiếp cận hào quang màu trắng khu vực, không có biến mất, Chu Hạo không dám dừng lại, cấp tốc lại tới đây, tiếp xúc đến hào quang màu trắng, tiến nhập trong đó. Lúc này trên cầu thang có người chính sử tại đạo thứ ba trên cầu thang. Hắn mặc khác ba mươi mấy người liền thứ một cái cầu thang đều không có cưỡi trên đi. Chu Hạo không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, tiến lên vừa sải bước ra, trong nháy mắt bước lên thứ một cái cầu thang, lại có người đi vào thứ một cái cầu thang. Những người khác nhìn thấy Chu Hạo, đầu tiên là không thèm để ý, thấy hắn bước lên thứ một cái cầu thang, vẻ mặt mới khẽ biến. Tại ánh mắt của bọn hắn dưới, Chu Hạo cấp tốc tiến lên, này chút cầu thang căn bản không ngăn cản được cước bộ của hắn. Vẻn vẹn mấy phút đồng hồ sau, này chút cầu thang bị hắn toàn bộ vượt qua, thông qua được. Làm sao nhanh như vậy, này chút cầu thang đối với hắn không có ảnh hưởng sao? Cầu thang khảo nghiệm đến cùng là cái gì? Những người này sắc mặt đại biến. Viên thứ hai ý cảnh quả. Chu Hạo đi tới ý cảnh quả bên cạnh, trước mắt của hắn bỗng nhiên lại xuất hiện một tia mảnh vỡ ký ức. Một vị thiếu nữ mặc áo tím tại phía trước đi, một vị người mặc trường bào màu xanh thanh niên lại tại đi sát đằng sau. Thanh niên nhìn về phía thiếu nữ, cúi thấp đầu lâu, tựa hồ lộ ra hết sức nhỏ bé, không dám lên trước cùng thiếu nữ đi cùng một chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,